Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1786, chương 1787, thanh lôi kiếm. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, là con muốn báo đáp cha mẹ mà không được. Một câu chưa từng hận quá, dung chuyển hiên viên hạo thiên tâm thần. Cái này vị hiên viên gia chủ lúc này mới kinh giác. Trước mặt thon gầy nữ hài. Đã không phải là cất tiếng khóc chào đời lúc bộ dáng khả ái. Mà là tại hắn cái này vị phụ thân nhiều năm vắng vẻ chung. Biến được càng thêm kiên cường. Thủ hộ hiên viên đảo 60 năm cử động. Làm sao không phải là bảo vệ hiên viên gia. Bảo vệ hắn cái này vị phụ thân. Cứ việc đoạt xá mà đến. Chiếm giữ hiên viên tiết cổ thân thể này linh hồn. Lại sâu rõ ràng hiếu đạo. Bị hiên viên hạo thiên chôn ở đáy lòng nhiều năm hận ý cùng sát cơ. Liền này tiêu tan thành mây khói. Tránh ra, nhìn hộ tống ngươi những thứ vô dụng kia huynh đệ tỉ muội. Cha ngươi còn không có lão. Chính là ma quân, ta tự mình tới giải quyết. Tuy là thương lão, thân ảnh cao lớn lại mang theo một loại ngạo nghễ khí thế. Xanh ánh kiếm màu xám ở này thì động lại. Hóa thành một thanh kỳ dị trường kiếm. Lấy thiên lôi làm hình, lấy thanh phong vì ảnh, kiếm danh, thanh lôi, hiên viên hạo thiên tiếng quát mang theo nghiêm nghị chiến ý. Bao phủ hiên viên đảo lôi đình phảng phất đều sống lại. Dồn dập hội tụ đến trong tay hắn thanh lôi kiếm lên. Khiến cho chuôi này kỳ kiếm bên viền thời khắc hở ra lấy điện quang. Tựa như nhất kiện lấy thiểm điện chế tạo lôi đình chi kiếm. Thông suốt quay đầu. Hiên viên tiết cho rằng mình nghe lầm. Câu kia cha ngươi. Rõ ràng là coi nàng là làm chân chính nữ nhi. Trong hốc mắt có nước mắt muốn tuôn ra. Hiên viên tiết lần đầu tiên cảm nhận được thân tình tồn tại. Nàng sâu đậm hấp một hơi. Lại chậm rãi phun ra. Không nói gì. Mà là ngưng trọng gật đầu. Xoay người đi giúp đỡ những thứ kia bị sương mù dày đặc đã khống chế tâm thần tộc nhân. Nhảy vào trong sương mù nữ hài vẫn chưa chứng kiến. Không xa chỗ cái kia vị mặt quỷ ma tử. Cùng nàng giống nhau cũng sâu hấp một hơi. Người nhà, từ ngôn thanh âm thật thấp chỉ có chính hắn mới có thể nghe được. Hắn đang vì hiên viên tuyết mà vui vẻ. Hiên viên hạo thiên cùng hiên viên tuyết giữa ngăn cách dần dần biến mất. Từ ngôn đối với hiên viên đảo chủ cũng sẽ không có tất phải giết ý. Bất quá đối phương giống như cũng không muốn buông tha hắn cái này vị khách không mời mà đến. Thanh lôi kiếm trên, lên, khí tức leo thang, địa linh bảo uy áp bao phủ tứ phương. Hiên viên hạo thiên vận dụng toàn lực, tế xuất thanh lôi kiếm chuẩn bị đại chiến hai vị ma quân cao thủ. Lôi kiếm gào thét, một ngày xuất thủ lập tức nổ lên một mảnh màu xanh lôi quang. Nhanh như điện thiểm, sửu ngư hay cái trường chảo ứng tiếng mà đứt. Từ ngôn tách ra tốc độ cực nhanh, nhưng là có một luồng sợi tóc rơi xuống. Thật nhanh thanh lôi, thật nhanh kiếm, sửu ngư miệng lớn trung phát sinh nặng nề thanh âm. Một đôi to lớn mắt cá hiện lên đỏ thẫm, đen nhánh cái ót cải biến thành đỏ đậm màu sắc. Biểu thị cái này vị đỉnh phong ma quân ở nổi giận. Hiên viên gia chủ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Từ ngôn thanh âm càng là khàn khàn. Hoa lạp lạp khóa sắt động tĩnh chung một viên quái dị hỏa cầu bị nắm trong tay. Hỏa cầu như bánh xe cao thấp. Trên đó hỏa diễm cao thấp chập trùng. Hình thành từng cái hỏa diễm gai nhọn. Thoạt nhìn kỳ dị phi phàm. Nhất là bên ngoài từ ngôn nắm lấy xích sắt một tay. Gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Có thể thấy được hỏa cầu tuyệt không phải rỗng ruột. Mà là không gì sánh được trầm trọng. Địa linh bảo khí tức đồng dạng tràn ngập mà đến. Hiên viên hạo thiên thần sắc khẽ biến. Lông mi dài khóa lên. Trầm giọng nói. Ma tộc linh bảo. Nhưng thật ra thiếu cách nhìn. Lẽ nào ngươi là ma tử một trong. Người sắp chết. Không cần biết nhiều lắm. Ngươi chỉ phải biết. Ngươi sống không quá nay ngày là tốt rồi. Từ ngôn trong âm thanh khàn khàn tràn đầy sát cơ. Sau một khắc hỏa cầu thông suốt đập ra. Mang theo tựa là hủy diệt cự lực. Lão xích liệt ác diễm lưu tinh. Cư nhiên đoán tạo thành linh bảo cảnh giới. Vừa thấy từ ngôn vận dụng cái này dị bảo. Nguyên bản sinh lòng thối ý sửu ngư tức thì kinh ngạc lên. Do dự một cái. Thu hồi rút đi dự định. đã quỷ diện vận dụng ác diễm lưu tinh. Nói rõ nhân gia chuẩn bị liều mạng. Sửu ngư tức thì liền bất mãn đi nữa từ ngôn. Đến nơi này chủng trước mắt cũng chỉ có thể toàn lực hiệp trợ. Như hắn trước chạy thoát. Quỷ diện chết ở hiên viên đảo còn tốt. Như quỷ diện cũng có thể chạy trở về. Vậy hắn sửu ngư khả năng liền không có một ngày tốt lành quá. Tính toán một phen quỷ diện giảo hoạt trình độ. Sửu ngư cho rằng một cái hiên viên hạo thiên hẳn là khốn bất tử quỷ diện. Không đúng còn có thể đem hiên viên hạo thiên giết ngược tại đây. Quyết định chủ ý, sửu ngư bản thể trường chảo cuồng bày. Bao phủ hiên viên hạo thiên. Giác mút trên, lên, càng bắn tóe ra từng đạo kịch độc khí hơi thở. Không ngừng đánh lén lấy cường địch. Có sửu ngư vây khốn hiên viên hạo thiên. Từ ngôn ác diễm lưu tinh bắt đầu mãnh liệt quanh xuống. Đừng xem chỉ dùng ra một cái đầu búa. Siêu việt 10 vạn cân cự lực liền hóa thần đều muốn động dung. Hiên viên hạo thiên chỉ có thể lấy linh bảo ngăn cản. Tình hình chiến đấu từ vừa mới bắt đầu. Liền bày biện ra liều mạng tư thế. Từ ngôn vận dụng ác diễm lưu tinh. Cho là thật thành lưu tinh. Xoàn xoạt sinh phong. Một búa tiếp lấy một búa. Man lực ngốc. Thế nhưng đem man lực bạo nổ phát tới trình độ nhất định. Đem hỏa diễm trùy lớn tốc độ biến được có thể so với đao kiếm. Đó chính là đáng sợ sát chiêu. Kề bên lần trước phải thịt nát xương tan. Người ta đồng thời vận dụng thiên phú lực. Một lần hành động giết chết cường địch. Đấu đến khẩn yếu quan đầu. Sửu ngư trong tay truyền đến ma tử phân phó. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Từ ngôn thân ảnh chính nhảy lên thật cao. Trong tay luân chuyển ác diễm lưu tinh như một đoàn chân chính liệt dương một dạng. Không chỉ có mang theo địa linh bảo trình độ toàn bộ uy năng. Còn có chứa băng cùng hỏa lưỡng chủng đáng sợ thiên phú khí tức. Ma tử quỷ diện chuẩn bị liều mạng. Sửu ngư nhìn thấy tình cảnh như thế. Mở cái miệng rộng chợt phun một cái. Một loại càng kinh khủng hơn hắc vụ trong nháy mắt bao gồm hiên viên hạo thiên. Lần này hắc vụ cũng không phải vũ khí. Mà là một loại hắc thủy, là sửu ngư chân chính thiên phú lực, ẩn chứa trong đó kịch độc, càng có chứa kỳ dị năng lực, có thể để cho bao vây người sản sinh trong nháy mắt huyễn tượng. Lão đồ đạc, đi chết đi, sửu ngư bất kể giá cao phụt lên cùng với chính mình bổn nguyên độc lực. Hắn biết rõ đối thủ khó chơi, là nhân tộc đứng đầu hóa thần cường giả, như trận chiến này báo cáo thắng lợi. Trở về chi sau hắn cũng coi như một cái công lớn. Lưu tinh thành diễm, cho tao anh, nhảy lên từ ngôn chuyển động thân hình. Trong tay chùy lớn tốc độ đột nhiên biến nhanh, liên tiếp đánh trăm lần. Cả kinh hiên viên hạo thiên thẳng nhíu. Địa linh bảo một lần oanh sát không coi vào đâu. Có chứa kinh khủng cự lực cũng có thể ngăn cản. Nhưng là vừa có địa linh bảo uy năng lại có chứa đáng sợ cự lực oanh sát một ngày biến nhanh. Liền hiên viên hạo thiên loại này thành danh cao thủ đều muốn chịu thiệt. Đem thanh lôi kiếm liều mạng để ngang đỉnh đầu. Toàn lực ngăn cản rơi xuống ác diễm. Hiên viên hạo thiên đồng thời hướng về phía bốn phía chụp liên tục thập trưởng hình thành mạnh mẽ. Cấm chế bích lũy ngăn trở kịch độc lực. Trong lúc nhất thời hơi lộ ra chật vật. Cũng may hiên viên gia tộc nhân ở hiên viên tuyết hỗ trợ hạ tất cả đều bị mang ra khỏi chiến trường. Bằng không hiên viên hạo thiên càng không thi triển được. Cứ việc chật vật, hiên viên gia chủ khuôn mặt sắc như trước ổn trọng. Âm thầm bắt kiếm quyết. Đúng là dự định điều động tổ tiên kiếm ý tới lui địch. Hắn hiện tại xem như là thấy rõ. Đăng trên, lên, hiên viên đảo hai vị ma quân toàn bộ đều là ma tộc cao thủ hàng đầu. Một ngày sơ sẩy, tự có khả năng bỏ mạng. Không chờ hiên viên hạo thiên điều động đấu tiên kiếm ý. Hắn bỗng nhiên phát hiện đỉnh đầu truyền tới áp lực thực sự không đáng để lo. Bỗng nhiên ngẩng đầu, lấy thanh lôi kiếm tính trước mở một cái hỏa đoàn sái hạ một mảnh hỏa tinh. Hiên viên hạo thiên bỗng nhiên sững sờ. Nguyên lai đỉnh đầu thần tốc rơi đập hỏa cầu. Căn bản không phải phía trước hỏa trùy, mà là tầm thường hỏa diễm ngưng tụ hỏa đoàn mà thôi. Loại này hỏa đoàn đừng nói 100, coi như 1000 một vạn đồng thời đập tới. Hiên viên hạo thiên đều không dùng vũ khí, dựa vào linh lực hoàn toàn có thể đơn giản ngăn trở. Không minh bạch vì sao đối thủ lấy hỏa đoàn tới đánh nghi binh. chẳng qua một cái khác ma quân phụt lên kịch độc bổn nguyên cũng không giả. Trong nháy mắt, có thể nói Bách Chiến Hiên Viên Hạo Thiên chộp được cơ hội. Dứt khoát thôi động bắt đầu thanh lôi kiếm nhất đại uy năng. Chợt chém về phía phụt lên khói độc lớn đại bạch tuộc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,